Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Cường Lương Đỉnh Cao. Ở phần trước thì sau khi chúng ta đã biết là Bồ Đề Tổ Sư đã bắt được Thương Hoa Tiên Tôn, tuy nhiên thì thiên đạo của cổ tiên giới rất mạnh mẽ vì hai người đánh nhau đã hủy hoại cổ tiên giới, cho nên thiên đạo buông xuống thiên kiếp đánh cho Bồ Đề Tổ Sư cũng bị trọng thương, làm tất cả phải bỏ chạy tán loạn. Cũng ở phần trước thì Tần Quân đã thực hiện thần ma tử trung đỉnh cao đối với Cường Lương. Ngoài ra thì hắn còn lựa chọn triệu hồi thần ma, đó là Anh Chiêu, là một yêu thần ở thần thoại kiếp trước. Và khi hắn đến thì có sự gọi là gì sao? Cảm nhận được sát khí từ Phục Hy, tại vì Phục Hy thì đã từng là yêu hoàng, cũng đã từng là nhân hoàng. Nhưng mà kiếp sau là hắn đã là nhân hoàng, cho nên là không thích Anh Chiêu là bên yêu tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Tần Quân cảm thấy không khí kỳ lạ, nhưng hắn chỉ cười chứ không điều giải gì cả. Có một số việc thì cần bọn họ tự đi mà giải quyết. Hắn là thiên đế, chỉ cần xem kết quả thôi. Huống chi tu vi của Anh Chiêu thua xa nhóm người Phục Hy. Nếu Tần Quân mà khuyên bảo họ thì có vẻ hơi mất thân phận. Sau đó mỗi người tự tính tọa lại, Tần Quân thì chờ đợi Cường Lương trở về. Gió cát thổi qua mặt đất hoang tàn vắng vẻ, thổi vào đống đá vụn, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, Cường Lương phục hồi đỉnh cao, mức độ trung thành đạt tới cực hạn. Tần Quân tỉnh lại từ trong tu luyện, hắn chậm rãi đứng lên. Phục Hy, Triệu Công Minh và Anh Chiêu mở mắt ra theo, ngạc nhiên nhìn hắn. Thương Hoa Tiên Tôn đã khôi phục bình tĩnh nằm trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng vô hồn, dường như đã chết tâm. Tần Quân không có rời đi, mà hắn định để Cường Lương xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Triệu Công Minh liền nghi hoặc hỏi: Bệ hạ, sao vậy? Nhìn nụ cười của Tần Quân thì dường như là có chuyện gì đó, nhưng Tần Quân không trả lời. Trên đầu hắn chợt xuất hiện một cái lỗ đen, khí thế kinh khủng tuyệt luân bộc phát ra từ trong đó. Triệu Công Minh, Phục Hy, Anh Chiêu, Nam Tố Tiên Tử giật nảy cả mình, nhảy cẫng lên giống như là kiến đốt đít. Bồ Đề Tổ Sư đang chữa thương cũng mở bừng hai mắt mà đứng lên. Lúc này đột ngột phản ứng làm cho Bồ Đề Tổ Sư trắng bệch cả mặt, suýt chút nữa thì hộc máu. Thiên uy tổn hại nặng nề khiến Bồ Đề Tổ Sư khổ không thể tả, ông ta cần phải chữa thương trong một thời gian. Thân hình âm trầm như ma thần chậm rãi bước ra khỏi lỗ đen, chính là Cường Lương. Cơ bắp hai chân khoa trương, phồng căng cả cái quần lên, cái đùi còn to hơn cả đùi của Roberto Carlos. Lưng hùm vai gấu, hai con rắn vàng quấn quanh trên tay, ống tay áo không che được cơ bắp. Phần lộ ra săn chắc như rễ cây, nhìn lên trên là khuôn mặt của Cường Lương, vẫn chưa biến hình thành đầu cọp mà giống như lúc trước. Nhưng mà mắt của hắn thì sắc bén hơn, mái tóc đen đung đưa như những con rắn thả xuống vô cùng bá khí. Cổ vu lôi, đỉnh cao. Khí thế chấn nhiếp, hù sợ nhóm người Phục Hy. Anh Chiêu thì sợ đến điếng hồn, hơi thở của hiển thánh cảnh làm cho gã sợ hãi. Thù hận sâu đậm giữa hai tộc vu yêu, hầu như là không cách nào hóa giải, sâu tận xương tủy. Dù anh Chiêu còn chưa nhớ lại kiếp trước, nhưng nhìn thấy Cường Lương cũng làm gã sợ tới ngây người. Cường Lương đáp xuống trước mặt Tần Quân, không thèm nhìn nhóm người Phục Hy, mà gã quỳ xuống chắp tay trầm giọng nói: đa tạ ơn tái tạo của bệ hạ. Mặt ngoài Cường Lương biểu hiện ra vẻ trầm ổn, nhưng trong lòng thì cực kỳ kích động. Nếu như Cường Lương muốn tu lại về đỉnh cao thì phải mất mấy chục vạn năm, nhưng Tần Quân chỉ dùng có một ngày thôi. Gã vừa cảm kích mà vừa tràn ngập kính sợ. Đương nhiên loại kính sợ này có một phần lớn là công lao của hệ thống. Mức độ trung thành cực hạn thì ra bá đạo như vậy. Tần Quân cười lớn nâng Cường Lương đứng dậy, cười nói: người cùng chấm phiêu bạt tinh không, tất nhiên chấm không bạc đãi ngươi. Tần Quân thẩm hạ lệnh, đưa bảng liệt kê thuộc tính của Cường Lương ra đây. Tổ vu rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Cường Lương đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận tổ vu hệ lôi, tu vi hiển thánh cảnh hậu kỳ, công pháp lấy lực chứng đạo, thần thông là diệt thế lôi ngục, ức vạn lôi biến, tổ vu chân thân. Thuộc tính đặc biệt, ý chí của bản cổ, mãi mãi không khuất phục, chỉ khi nào chết trận mới thôi. Nếu khởi động thì sức chiến đấu sẽ tăng cường lên, mức độ trung thành mắc cấp. Hiển thánh cảnh hậu kỳ, tinh thần của Tần Quân rung lên, quan trọng nhất là lại có thêm được một thuộc tính đặc biệt. Tần Quân triệu hoán ra khá nhiều thần ma, nhưng lại hiếm gặp thần ma nào có thuộc tính đặc biệt. Biến thái nhất chính là Tôn Ngộ Không, thuộc tính đặc biệt của hắn là càng chiến càng mạnh. Cường Lương liếc mắt hướng Phục Hy và Triệu Công Minh cùng với Bồ Đề Tổ Sư, ánh mắt không mang theo vẻ khiêu khích nhưng cũng lộ ra mũi nhọn vô địch. Bồ Đề Tổ Sư thời kỳ đỉnh cao chưa chắc đã đánh lại Cường Lương, chứ đừng nói là sau khi bị trọng thương. Giờ phút này Cường Lương đã trở thành cường giả số 1 dưới tay của Tần Quân. Khi Cường Lương lướt qua anh Chiêu thì con người co rút lại, sát khí ngập trời bùng nổ, nguyên cả hành tinh này rung lên bần bật. Anh Chiêu chịu không nổi sát khí khổng lồ ngã ngồi phẹt tại chỗ. Tương Hoa Tiên Tôn đờ đẫn cũng bị sát khí hù sợ, gã trợn trắng mắt liếc nhìn Cường Lương. Thế giới quan của Thương Hoa Tiên Tôn tan vỡ. Sao có thể như vậy? Hơi thở này. Không ngờ ngoại trừ Bồ Đề Tổ Sư ra thì dưới tay Tần Quân còn có cường giả vượt xa gã. Mỗi một tầng tiểu cảnh giới của hiển thánh cảnh là rất khó để vượt qua. Có đại năng mất cả ức năm chưa chắc đã đột phá được. Nam Tố Tiên Tử thì tròn xoe cặp mắt đẹp. Con mèo yêu tiểu thất ở bên cạnh nàng thì sợ hãi đến xù cả lông, run cầm cập quỳ dạp dưới đất. Khí thế siêu mạnh làm Nam Tố Tiên Tử cảm giác như trời sập. Nàng chưa từng cảm nhận được khí thế như vậy, tựa như thiên uy. Lúc trước Bồ Đề Tổ Sư và Thương Hoa Tiên Tôn chiến đấu cũng không phát ra khí thế như vậy, cho nên Cường Lương đã nhảy lên độ cao còn hơn cả Bồ Đề Tổ Sư ở trong lòng của Nam Tố Tiên Tử. Trong lòng nàng dậy lên sóng dữ, có cảm giác hết sức khó tin. Không thể nào, chẳng phải hắn là Đại La Thủy Tiên Cảnh viên mãn sao? Trong vòng một ngày, tên Đại La Thủy Tiên Cảnh viên mãn này đã vượt xa nàng ư? Nam Tố Tiên Tử nhớ lúc trước Cường Lương nói một câu, gã có thể biến mạnh là nhờ Tần Quân ban tặng. Một thái ất tán tiên cảnh mà có bản lĩnh tới vậy sao? Lúc này Nam Tố Tiên Tử bỗng nhiên cảm thấy thế giới này trở nên rất xa lạ với nàng. Trước kia là nàng đang sống ở trong mơ hay sao? Tần Quân vội nói, Cường Lương, bình tĩnh lại, hắn đã không phải là anh Chiêu trước kia nữa. Cường Lương nghe vậy cố gắng bình ổn cảm xúc, chậm rãi thu sát khí khủng bố về. Tần Quân thầm tội nghiệp cho Đông Hoàng Thái Nhất. Nếu gặp phải Cường Lương thì Đông Hoàng Thái Nhất sẽ bị xé nát ngay. Vì Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại chỉ là nhập thánh cảnh hậu kỳ, còn chưa phục hồi đến đỉnh cao. Đông Hoàng Thái Nhất muốn tu về đỉnh cao sẽ mất thời gian rất lâu. Anh Chiêu thì giống như chút được gánh nặng, lau mồ hôi lạnh trên trán, phập phồng lo sợ gượng dậy với biểu tình buồn bực. Gã không có quen biết Cường Lương, tại sao Cường Lương lại hằn học với gã? Lúc trước phục hy cũng có thay độ đó, lạ thật. Đổi lại người khác thì anh Chiêu đã nổi khùng lên rồi, nhưng đối diện với dạng cường giả như vậy, gã chỉ có thể uất ức mà nhịn thôi. Sống sót là điều quan trọng nhất. Cường Lương khó chịu hừ lạnh một tiếng. Vì Tần Quân cho nên Cường Lương cố nén sát ý dâng cao trong lòng, sau này sẽ tìm cơ hội diệt trừ anh Chiêu sau. Cứ thế Cường Lương phục hồi đỉnh cao quay về đội ngũ, không khí trở nên nặng nề. Phục Hy thì rất là bất mãn, Triệu Công Minh cũng không chịu nổi vì khí thế của Cường Lương quá nặng. Mặc dù Cường Lương đã cố ẩn giấu đi, nhưng những người đứng gần gã sẽ cảm thấy khó chịu. Đây cũng là lý do mà các bậc đại năng hồng hoang không thích bọn tổ vu. Tổ vu sẽ không cách nào hoàn toàn thu liễm hơi thở, mà bản thân bọn họ cũng không muốn thu liễm. Trò chuyện một lúc với Cường Lương, Tần Quân liền đứng trước mặt Thương Hoa Tiên Tôn, cười tủm tỉm hỏi, Thương Hoa, ngươi có muốn sống không? Thương Hoa Tiên Tôn nghe vậy mắt sáng rực lên, vì Bồ Đề Tổ Sư bị thương nên Thương Hoa Tiên Tôn tìm kiếm cơ hội giết ngược lại nhóm Tần Quân, nhưng khi Cường Lương xuất hiện vô tình đánh nát ảo tưởng của gã. Giờ nghe nói Tần Quân có ý định thả gã đi, Thương Hoa Tiên Tôn giống như người sắp chết chìm giữa sông, lại tóm được một cọc cọng rơm cứu mạng. Thương Hoa Tiên Tôn cắn răng nói, muốn, phải làm sao ngươi mới chịu thả ta đi. Thương Hoa Tiên Tôn không hề có chút cốt khí nào của Tiên Tôn cả, làm cho Nam Tố Tiên Tử lắc đầu thổn thức. Sự việc của 13 vạn năm trước là lỗi của ta, nhưng bây giờ ngươi đã sống lại, ta cũng chịu tổn hại nặng như vậy rồi, xem như thanh toán xong rồi chứ. Tần Quân giống như nghe được trò cười lớn nhất thế giới, hắn nhấc chân đạp lên ngực của Thương Hoa Tiên Tôn. Thanh toán xong, Tần Quân đạp mạnh làm Thương Hoa Tiên Tôn hộc máu, giận mà không dám nói gì. 13 vạn năm trước sau, Nam Tố Tiên Tử cau mày, nàng nhìn thấu tuổi thọ của Tần Quân nó còn rất trẻ, cùng lắm chỉ mấy trăm năm thôi. Làm sao mà hắn sống 13 vạn năm được, không lẽ là ân oán của kiếp trước? Tần Quân lạnh lùng nói, trong thời gian chấm chịu nhiều đau khổ, người thanh toán làm sao mà sống hết được. Ngữ điệu của Tần Quân lạnh như băng, sát khí hầu như ngưng tụ thành thực chất. Cường Lương, Phục Hy, Triệu Công Minh, Anh Chiêu bước lại gần bao vây Thương Hoa Tiên Tôn, thân hình khủng bố như năm ngọn núi che cả ánh mặt trời, đem đến áp lực cực lớn cho Thương Hoa Tiên Tôn. Tần Quân lại trầm giọng nói, giao ra thiên thư và cách sử dụng, có lẽ chấm sẽ tha thứ cho ngươi. Tần Quân phải viết tên của Hắc Diệp Tiên Tử vào thiên thư để kéo dài mạng sống cho nàng. Thiên thư? Con ngươi của Thương Hoa Tiên Tôn co rút lại, run giọng hỏi, người muốn thiên thư để làm gì? Thiên thư liên quan đến thân phận tiên tôn của gã, nếu mất thiên thư thì Thương Hoa Tiên Tôn sẽ không được thiên đạo che chở, mà không có thiên đạo che chở, thực lực của Thương Hoa Tiên Tôn sẽ đại giảm, cũng mất luôn quyền kiểm soát cổ tiên giới, địa vị tụt dốc không phanh. Tần Quân lạnh lùng nói, chấm muốn thiên thư tất nhiên là có việc, người có đưa hay không? Nếu không đưa thì chấm đành phải cho ngươi hình thần câu diệt. Chấm không tin là 3.000 đại thế giới lại chỉ có một bộ thiên thư này. Tần Quân biết là còn có những tiên giới khác, mà có tiên giới thì chắc chắn là có thiên thư. Thiên thư giống như bảng phong thần vậy. Tương Hoa Tiên Tôn nghe vậy nỗi lòng dao động cực mạnh. Nếu như bị hình thần câu diệt thì gã có nhiều giá tâm hơn nữa cũng vô dụng, có nhiều vinh dự hơn nữa cũng không thể hưởng được. Thương Hoa Tiên Tôn cắn răng hỏi, hỗn độn ma thai đâu, trả nó lại cho ta, rồi ta đưa thiên thư cho ngươi. Đây là lượng nhượng bộ lớn nhất của Thương Hoa Tiên Tôn, dùng tiên giới đổi lấy hỗn độn ma thai. Nam Tố Tiên Tử cảm thấy Thương Hoa Tiên Tôn bị điên rồi, nhưng mà đứng ở góc độ của gã thì cũng chẳng còn cách nào. Nắm giữ tiên giới cho người nhanh chóng tạo dựng được một thế lực, tiên giới sẽ tuân theo thiên vạn, linh khí cực kỳ đậm đặc. Mặc dù bị phá hoại thì nó cũng có thể tự động hồi phục, thậm chí còn có thiên uy bảo vệ. Ai dám phá hoại tiên giới thì sẽ bị trời phạt. Mạnh như Bồ Đề Tổ Sư cũng không chịu nổi thiên uy thì đủ biết thiên uy nó mạnh cỡ nào. Tần Quân hử mũi, hỗn độn ma thai sao? Chấm không biết nó ở đâu, có lẽ bị thiên uy đánh chết hoặc là đã trốn rồi. Thiên phú của hỗn độn ma thai khủng bố, sau này sẽ là mầm họa lớn, nhưng khi ấy thì nhóm người Tần Quân đã không dành để suy nghĩ sâu xa. Thương Hoa Tiên Tôn nghe vậy mắt lóe ra tia sáng lạnh, có tức giận, có khủng hoảng, có oán hận, gã chìm trong dằn vặt. Thương Hoa Tiên Tôn dù gì cũng là lão quái vật đã sống qua vô số năm, sẽ không dễ dàng tin Tần Quân như vậy. Triệu Công Minh không kiên nhẫn hử lạnh, ánh mắt lóe ra tia tà ác nhìn Thương Hoa Tiên Tôn chằm chằm. Hử, rượu mời không uống lại thích uống rượu hạt, bệ hạ, hành chết hắn đi. Cường Lương gật đầu biểu thị đồng ý, Phục Hy thì không lên tiếng nhưng cũng không phản đối, Anh Chiêu thì rút ra anh Linh Côn, lăm le muốn đánh. Con ngươi của Thương Hoa Tiên Tôn co rút lại, hận đám người này tới thấu xương. Thương Hoa Tiên Tôn yếu thế liền hỏi, lỡ người lật lọng thì sao? Tần Quân nhếch mép, chấm không thể đảm bảo cho ngươi, nhưng có tin hay không là tùy ngươi thôi. Giải thích quá nhiều ngược lại vô dụng, dồn Thương Hoa Tiên Tôn vào đường cùng mới khiến cho gã phải bất chấp. Cường Lương bỗng nhiên bộc phát ra sát khí dâng trào bao phủ lên Thương Hoa Tiên Tôn. Thương Hoa Tiên Tôn vội la lên, được, ta đồng ý, đồng ý. Bị sát ý của Cường Lương trùng kích linh hồn, gã cảm giác như mình đang ở trong địa ngục vô biên, linh hồn run rẩy sắp tan vỡ. Cường Lương thấy vậy chậm rãi thu hồi sát ý, Tần Quân nhau mắt, giao thiên thư ra trước. Thương Hoa Tiên Tôn cắn răng, ngón tay phải khẽ vung lên, một đoàn sáng bay ra khỏi chữ vật giới chỉ rớt xuống bên cạnh. Vì pháp lực bị phong ấn, thần hồn bị tổn hại nặng, nên Thương Hoa Tiên Tôn chỉ có thể lấy thứ trong nhẫn, chữ vật ra, chứ không thể khống chế được chúng. Phục Hy cúi người nhặt lên, ánh sáng chói lòa tản đi, lộ ra một cuộn tranh, bạch ngọc trong suốt. Giờ xem ra thì thấy bên trong toàn là tên, như một tiểu thế giới vậy. Những cái tên này lơ lửng ở trong sách, giao thác di chuyển khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt. Thiên thư. Nam Tố Tiên Tử nhìn chằm chằm vào, mèo yêu tiểu thất thí thở dồn dập đứng bên cạnh. Đó là thứ khiến cho vô số sinh linh thà thiết ước mơ. Tần Quân hỏi, phải làm sao để cho thiên thư này nhận chẫm làm chủ? Vì phòng ngừa thiên thư có trá cho nên Phục Hy tạm thời cầm nó. Mặc dù Tần Quân đã đến tu vi thái ất cảnh tán tiên, nhưng so với Thương Hoa Tiên Tôn thì hắn chỉ như con kiến, bởi vậy hắn phải mang lòng cảnh giác. Mặt của Thương Hoa Tiên Tôn xám xịt nói, xóa đi ấn ký linh hồn của ta là được. Xóa đi ấn ký linh hồn của Thương Hoa Tiên Tôn để lại trên thiên thư thì cần có cảnh giới tu vi cao hơn gã. Đúng dịp thì thuộc hạ của Tần Quân không thiếu loại này. Tần Quân nhìn Thương Hoa Tiên Tôn chằm chằm, trong lòng thầm rối rắm. Tổ Vu con mẹ nó lại không có nguyên thần, Bồ Đề Tổ Sư bị trọng thương làm cho hắn hơi bị lúng túng. Bồ Đề Tổ Sư đứng dậy lại gần mở miệng, bệ hạ để ta làm cho. Tần Quân do dự hỏi, vết thương của lão thì sao? Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu cười nói, không sao, chỉ là xóa đi cái ấn ký linh hồn thôi mà. Bồ Đề Tổ Sư đến trước mặt Phục Hy cầm lấy thiên thư, lão đặt tay trái lên trán, miệng lẩm bẩm chú ngữ huyền ảo, sau đó tay trái vuốt qua thiên thư một cái. Ông, thiên thư tỏa ra ánh sáng chói mắt làm người xem căng thẳng, Nam Tố Tiên Tử hít thở dồn dập. Cổ tiên giới vậy là sắp đổi chủ rồi sao? Không ngờ nàng lại được chứng kiến tận mắt thời khắc lịch sử này. Bồ Đề Tổ Sư hơi nhăn mặt, lão cô nén vết thương, giơ thiên thư lên. Thương Hoa Tiên Tôn đang nằm dưới đất bỗng chốc hộc máu càng thêm uể oải, phụt. Ánh sáng tàn đi, thiên thư đã trở lại như cũ. Bồ Đề Tổ Sư gượng cười, thành công, bệ hạ. Tần Quân thầm xúc động nhìn Bồ Đề Tổ Sư chăm chăm, sau đó nhận lấy thiên thư nhẹ giọng nói. Lão nghỉ ngơi trước đi, tiếp theo không cần phải ra tay nữa. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu, Phục Hy và Triệu Công Minh dìu lão ngồi xuống. Tần Quân cầm lấy thiên thư hít sâu một hơi. Chấm nên làm sao để nó nhận chủ đây? Trở thành tiên tôn thì sẽ làm cho hắn bị thiên đạo trói buộc, cho nên trong lòng hắn rất do dự. Nếu như để người khác khống chế thiên thư thì Tần Quân lại thấy không yên tâm. Thương Hoa Tiên Tôn ngước nhìn trời cười khẩy. đưa vào dấu ấn linh hồn và tinh huyết của ngươi là được. Tần Quân gật đầu, nhưng hắn còn rối rắm chưa làm ngay. Những người khác cũng không chờ quấy rầy Tần Quân. Nam Tố tiên tử thì thu hồi tầm mắt, trên thư quá hấp dẫn, thứ đó đã không thuộc về nàng, thì tốt nhất là bớt nhìn một chút để tránh cho đạo tâm không có ổn định. Vèo, bỗng trên trời truyền đến tiếng xé gió, có các hơi thở cường đại thế tới rào rạt, còn có sát khí chứng minh người đến không có ý tốt. Nhóm Tần Quân ngước nhìn lên, thấy các tu sĩ từ chân trời bay tới, khí thế như hồng đụng tan cả các tầng mây dọc đường. Nam Tố tiên tử biến sắc, trên mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, là bọn họ. Tần Quân nhìn từ xa thấy có gần trăm tu sĩ lao đến, ai nấy đều bất phàm, tu vi đều cao hơn hắn. Phục Hy trầm giọng nói, hai nhập thánh và một đám đại la. Đám cường giả như vậy có lai lịch không nhỏ, tại sao lại xông về hướng bọn họ? Hành tinh này rất hẻo lánh trong vũ trụ, có hàng ngàn hành tinh xung quanh đều không có vật sống. Triệu Công Minh nhếch mép cười nhạo, bọn họ có hai nhập thánh đại viên mãn, hai cường giả hiện thánh cảnh, một cường giả nửa bước nhập thánh, cộng thêm với Nam Tố tiên tử cũng là nhập thánh cảnh. Tới gây sự với họ chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tần Quân thì cười nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Tại sao có người truy tung đến chỗ này? Có khi nào là trùng hợp hay không? Tần Quân theo bản năng nhìn hướng Nam Tố tiên tử, thấy thái độ của nàng hơi kỳ lạ, trong ánh mắt dường như có sự kinh hoàng. Dẫn đầu là một nam nhân mặc áo đen, hoa văn hình rồng, tóc cột trong kim quan đầu phượng, gò má gầy như đao tước, mắt phải nhắm kín, có một vết sẹo phủ lên mí mắt, khiến gã trông khá là hung thần ác sát. Nam nhân kim quan này tức giận quát, Tần Thiên Đế, để xem ngươi làm sao mà nghịch thiên. Nam nhân kim quan bỗng giơ tay cao khỏi đầu, hai tay chắp vào nhau, pháp lực toát ra dọc theo kẽ ngón tay, hóa thành một thanh đao trắng dài cả ngàn trượng muốn chọc thủng cả trời. Một đao chém xuống thoáng chốc gió to vô tận ập về hướng nhóm người Tần Quân, làm đá vụn bị thổi tan. Triệu Công Minh che chắn trước mặt mọi người vỗ ra một trường, trong trường lấp lánh 24 đoàn sáng chói lòa chặn lại cái thanh đao. Hai luồng pháp lực đối lập rõ rệt hóa thành một cái lồng khí đường kính trên trăm thước. Nền đất bên ngoài phạm vi lồng khí bảo vệ vỡ vụn ra như giấy rách, từng cục đá bay lên, nhiệt độ nóng bỏng khiến không khí vặn vẹo. Triệu Công Minh hừ lạnh một tiếng, tay phải đẩy ra. Hừ, thứ không biết tự lượng sức mình. Đao trắng kia nổ tung, phản lực siêu mạnh hất bay cả trăm tu sĩ lại gần. Nam nhân kim quan kia giật mình kêu lên, nhập thánh cảnh đại viên mãn. Triệu Công Minh cười nhạt nhảy người lao lên, với ý định đổ sát cả đám tu sĩ có lai lịch không rõ ràng này. Nam Tố tiên tử lên đến gần Tần Quân, căng thẳng nói, không thể giết những người này. Tần Quân nhướng mày hằn học trừng mắt nhìn nàng, những người này có quan hệ gì với nàng? Nam Tố tiên tử cắn răng, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, bọn họ là người của Ma Minh, dẫn đầu là Ma Già. Ma Minh? Tần Quân mày kiếm nhíu lại, trong khoảng thời gian này hắn có nghe về truyền thuyết Ma Minh, lãnh tụ của Ma Minh là Tịch Nghiệp Ma Quân, từng nuốt cả một đại thế giới vô cùng hung ác. Nhưng tại sao Ma Minh lại theo dõi hắn? Tần Quân cảm thấy nhức cả đầu, mới ra trời sao mà đã gặp kẻ thù đầy trời rồi. Nam Tố tiên tử bình ổn tâm tình trầm giọng nói, tuy Tịch Nghiệp Ma Quân đã thoái ẩn nhưng hung uy vẫn còn, Ma Minh này còn mạnh hơn cổ tiên giới, nghe nói bên trong có mấy vị đại năng khủng bố, còn vượt qua cả nhập thánh cảnh, người tốt nhất đừng nên đắc tội bọn họ. Vài hiển thánh, Tần Quân nhướng mày bật cười, cái địch mợ, nói lợi hại như vậy, làm hắn suýt tưởng Ma Minh là có cả thánh nhân. Không có thánh nhân thì bố mày sợ gì? Tần Quân quát to một tiếng, âm thanh vang vọng cả hành tinh. Triệu Công Minh, chừa lại một người sống là được. Nam Tố tiên tử trợn tròn mắt, còn mèo yêu tiểu thất thì sợ hãi suýt xỉu đi. So với Ma Minh thì thế lực sau lưng của Nam Tố tiên tử chẳng tính là gì. Đối với bọn họ thì Ma Minh là dạng tồn tại không thể trêu vào. Giờ Nam Tố tiên tử và mèo yêu tiểu thất đi cùng với Tần Quân, sau này sẽ bị Ma Minh xem là đồng đảng của hắn. Nghĩ đến đây, cả người Nam Tố tiên tử và mèo yêu tiểu thất rét run, trong lòng âm thầm cay đắng. Triệu Công Minh hào khí ngất trời cười nói, được thôi. 24 viên định hải châu trong tay Triệu Công Minh phát ánh sáng rực rỡ, làm đám tu sĩ Ma Minh hoảng hốt. Giây sau khi bọn họ lấy lại tinh thần thì đã có hơn 20 người chết thảm, máu nhuộm không trung, xác chết đầy đất. Nam nhân kim quan được Nam Tố tiên tử gọi là Ma Già giật mình kêu lên, đây là thần thông gì vậy? Tu vi của Ma Già đến nhập thánh cảnh hậu kỳ nhưng không chịu nổi thần uy của Định Hải Châu, gã sợ đến hồn vía lên mây. Triệu Công Minh phất lờ Ma Già, Định Hải Châu lấp lánh ánh sáng, làm đám tu sĩ của Ma Minh sợ hãi. Tần Quân cảm thán, không uổng là Định Hải Châu, đúng là thần khí dùng khi chiến đấu. Phục Hy gật gù, Cường Lương thì khinh thường, Anh Chiêu thì trên mặt khát khao hâm mộ. Định Hải Châu. Sắc mặt của Nam Tố tiên tử hơi đổi, trong đầu không ngừng tìm tòi cái tên này, đáng tiếc phí công mà không có kết quả. Chiến đấu cũng kết thúc rất mau, trừ ma già ra thì đám tu sĩ ma minh đều chết thảm, bao gồm cả cường giả nhập thánh cảnh trung kỳ khác. Hai nhập thánh cảnh cộng mấy chục đại la, thế trận như vậy ít khi xuất hiện. Cả người ma già lúc này đẫm máu, gã cũng không rõ tại sao mình bị thương. Huyền quang của Định Hải Châu làm ma già thần hồn điên đảo, khi lại mở mắt ra thì đã bị Triệu Công Minh một tay xách đi như tóm con gà. Toàn thân đau đớn như bị xé rách làm cho gã suýt ngất xỉu. Vốn nên là một trận đại chiến kinh thiên động địa nhưng lại kết thúc rất nhanh, vì Định Hải Châu mau đến nỗi mà Nam Tấu Tiên Tử còn đờ đẫn, Mèo Yêu Tiểu Thất thì trợn mắt há mồm ra. Đó là ma giả uy chấn trời sao, còn có cả đám thuộc hạ nhưng cứ như vậy bị dẹt rồi. Mặc dù Triệu Công Minh đã áp chế hỗn độn ma thai nhưng đánh hoài không chết, bởi vậy mà hiệu quả chiến đấu lúc ấy không rung động bằng thời điểm này. Nam Tấu Tiên Tử phức tạp nhìn Tần Quân, Tần Thiên Đế này rốt cuộc là người như thế nào? Phục Hy hành hạ chết đình chủ của đạo Thương Đình, Bồ Đề Tổ Sư thì đánh cho Thương Hoa Tiên Tôn tơi bởi hoa lá, Cường Lương thì khí thế vô song, hiện tại Triệu Công Minh lại cũng bón hành cho bọn tu sĩ của Ma Minh. Nam Tố Tiên Tử cố gắng tiêu hóa những chiến tích này, nhưng cảm xúc dâng trào khó có thể bình ổn lại. Bùm! Ma già bị Triệu Công Minh ném xuống mặt đất, chân đạp lên lưng gã, nằm sấp không thể nhúc nhích. Một nhập thánh cảnh mà nằm với tư thế chó ăn phân thì quả thực vô cùng uất ức. Tần Quân liền nheo mắt hỏi, tại sao ngươi lại muốn gây sự với trẫm? Khi không bị một thế lực lớn truy sát thì đổi lại là ai cũng sẽ bực mình. Miệng của ma già đầy máu hung tợn trừng mắt nhìn Tần Quân. Ngươi có giỏi thì giết chết ta đi, mà mình sẽ không tha cho ngươi, toàn vũ trụ sẽ không có chỗ cho ngươi nương náu. Triệu Công Minh liền dẫm mạnh chân phải, hử, ma già đập thẳng mặt xuống mà cạp đất. Tần Quân lạnh lùng cười, tưởng trẫm không dám giết ngươi sao? Tần Quân nháy mắt với Triệu Công Minh, thế là Triệu Công Minh đạp thẳng lên đầu ma già, tàn nhẫn như đạp một quả dưa hấu. Sự sống thoáng chốc tan biến đi, nhưng giây sau nguyên thần của ma già thoát khiếu bay ra. Trong cơn giận dữ, giọng của ma già vang vọng khắp thiên địa. Tần Thiên Đế, sau này ta sẽ cho ngươi phải hối hận. Tốc độ của ma già rất nhanh, chớp mắt đã bay ra khỏi hành tinh. Mặt của Tần Quân không biểu tình hô lên, Cường Lương đâu? Chẳng cần Tần Quân hạ lệnh thì Cường Lương đã vọt lên cắt bụi bốc cao, thân hình như một mũi tên, bởi vì tốc độ quá nhanh mà hình lên một lớp lửa bao bọc làm Cường Lương như một quả cầu lửa, vọt thẳng tới trước ma già. Làm sao có thể? Ma già sợ đến ba hồn bảy vía lên mây, tốc độ gì đây? Nguyên thần ma già kinh hoàng thét to, ngươi không thể giết ta. Không ai là muốn chết cả, bởi vì chết rồi thì là mất tất cả. Mặt Cường Lương lạnh lùng tung ra cú đấm, hiển thánh cảnh hậu kỳ khiến tốc độ ra quyền mau đến tột độ. Ma già chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay mất cả hồn vía. Cường già tiếng tăm lừng lẫy của ma minh cứ thế mà chết đi. Cường Lương lơ lửng trong trời sao, hung uy ngập trời, lã lắc người một cái bay về trước mặt nhóm người Tần Quân, chỉ mất 2-3 giây. Tốc độ khủng bố khiến người ta lạnh cả sống lưng. Từ Bồ Đề Tổ Sư ra thì e rằng không ai ngăn nổi Cường Lương. Nam Tố Tiên Tử sốt ruột hỏi, người thực sự muốn đối đầu tới cùng với ma minh hay sao? Đó là ma minh, con vật khổng lồ có thể một tay che trời ở trong tinh không. Tuy đám người ma già toàn quân bị diệt nhưng nàng tin tưởng bọn họ đã chuyển tin tức ra, sau này chắc chắn Nam Tố Tiên Tử sẽ bị ma minh xem như minh hữu của Tần Quân. Tưởng tượng trở thành kẻ địch của ma minh làm Nam Tố Tiên Tử cảm thấy khó chịu, hoàn toàn là kiểu tai bay vạ gió. Tần Quân xua tay cười nói, người ta muốn giết trẫm còn không cho trẫm giết ngược lại sao? Nam Tố Tiên Tử cứng họng không biết nên phản bác thế nào. Đám người ma già hùng hổ kéo đến, tuy không biết ý đồ của họ nhưng chắc chắn không phải là nhận lầm người. Triệu Công Minh quay đầu cười nói, mà mình chó chết đó, chờ sau này chúng ta sẽ bứng cả ổ luôn. Phục Hy Cường Lương nhếch mép khinh thường, anh Triều không rõ là ma minh mạnh đến cỡ nào, nhưng thấy đám người Cường Lương mạnh mẽ như thế thì gã cũng không lo lắng. Nam Tố Tiên Tử thì thở dài thườn thượt như mất sổ gạo, không nói thêm gì nữa. Tuy rằng kiêng kỵ ma minh nhưng chưa đến mức làm cho Nam Tố Tiên Tử chỉ nghe tên đã sợ vỡ mật. Đã bị ma minh ghi hận rồi thì cứ bất chấp vậy, tóm lại là phải tới cấm địa tìm cơ duyên cái đã. Tần Quân thầm hỏi, hệ thống, nếu như chấm để thiên thư nhận chủ thì sau này có cách nào thoát khỏi thiên đạo hay không? Hệ thống trả lời, thiên đạo không phải là sinh linh, nó là một loại quy tắc trật tự. Ký chủ cũng không cần lo lắng bị thiên đạo cố ý dắt mũi, dù ký chủ không khiến thiên thư nhận chủ thì sống ở bên dưới thiên đạo cũng không có gì khác nhau, chỉ là một quân cờ của thiên đạo thôi. Sau khi thiên thư nhận chủ thì sẽ có nhiều cách, có lẽ thoát khỏi thiên đạo được. Tần Quân đã hiểu là hắn lo lắng quá nhiều. Tay trái hắn nâng thiên thư, tay phải nặn ra một giọt tinh huyết. Thiên thư tỏa ra ánh sáng chói lòa. Tần Quân tách ra một tia nguyên thần đưa vào thiên thư, bắt đầu khiến nó nhận chủ. Mọi người bao quanh Tần Quân đề phòng hắn gặp phải nguy hiểm. Nam Tố tiên tử cũng nhìn Tần Quân chằm chằm, đây là lần đầu tiên nàng thấy một tiên tôn được sinh ra. Có được thiên thư thì tương đương với việc thành tựu tiên tôn, dù không khống chế tiên giới nhưng chuyện đó là chắc như đinh đóng cột. Sau khi trở thành tiên tôn thì mọi thứ mà nằm trong cổ tiên giới đều nằm trong sự kiểm soát của Tần Quân. Tương Hoa tiên tôn nằm dưới đất, ánh mắt phức tạp nhìn nhóm người Tần Quân tiêu diệt đoàn người của Ma Minh và làm thiên thư nhận chủ, trong lòng gã đang nhỏ máu. Người từng bị gã xem là con kiến này bây giờ đạp lên đầu gã, đổi lại thì người khác tâm tình cũng sẽ không thể dễ chịu được. Làm Thương Hoa tiên tôn lo lắng là gã có thể sống tiếp được không. Theo như Thương Hoa tiên tôn hiểu biết, tuy tính cách của Cơ Vĩnh Sinh hiền chấp, nói một thì không hai, không giống hạng tiểu nhân, nhưng Tần Quân đã không còn là Cơ Vĩnh Sinh của 13 vạn năm về trước. Sau khi lực lượng linh hồn và tinh huyết thẩm thấu vào thiên thư, Tần Quân cảm giác giữa mình và thiên thư connection với nhau rất huyền diệu. Hắn chậm rãi khép mắt lại, trong đầu hiện ra hình ảnh sao trời mênh mông, vô số vì sao điểm xuyết rực rỡ mà xinh đẹp, hình ảnh chuyển động nhanh chóng rời đến cổ tiên giới. Vì sao vòng quanh cổ tiên giới phát sáng rực rỡ, khiến cho đại lục cổ tiên giới tựa như mặt trời, phóng lớn hình ảnh ra. Tần Quân nhìn thấy những hành tinh và đảo bay tan vỡ, cổ tiên giới đã bị vỡ thành hai khúc, tinh thần hắn liền rung lên. Không lẽ đó là cổ tiên giới của hiện tại? Tần Quân đắm chìm vào hình ảnh trắng lệ trong đầu đến là say mê. Trong trời sao mênh mông rải sáng bảy màu tràn ngập vũ trụ huyễn lệ vô cùng. Trong rải sáng có đại lục bao la lơ lửng. Nơi này là một phương đại thế giới. Vì sao chung quanh so với nó thì chỉ như những hạt bụi nhỏ bé. Trong đại thế giới này, thành trì san sát, thánh triều hoàng triều vương quốc nhiều không đếm xuể. Ào, giữa hai ngọn núi cao vút đâm vào mây có thác nước rộng cả ngàn thước. Thành thế rung trời, thác đổ xuống từ 8.000 trượng, khí thế bàng bạc, bên dưới là một đại dương xanh biếc, thác nước đổ xuống mặt biển bốc hơi che kín cả bầu trời. Khổng Tuyên, Lý Nguyên Bá đứng bên cạnh vách vực, ở bên cạnh là thác nước ngàn trượng, gió to thổi mái tóc dài của hai người bay rối, vạt áo tung bay phần phật. Khổng Tuyên nhìn bên dưới cười khẽ, biển cả bên dưới ẩn chứa niết kim nặng hơn trọng lượng nước bình thường gấp mấy trăm lần. Nếu ngươi có thể lặn xuống đáy biển ở lại một tháng thì Vi Huynh sẽ rất vừa lòng. Lý Nguyên Bá nuốt nước miếng dè dặt hỏi, biển này sâu bao lâu à, sâu bao nhiêu? Cá môi của Khổng Tuyên cong lên nụ cười làm Lý Nguyên Bá rợn cả tóc gáy. Không rõ ràng lắm, có lẽ sâu mấy trăm vạn trượng. What the hell, bà nội nó, cái này gọi là mưu sát chứ tu luyện con mẹ gì. Lý Nguyên Bá nhăn mặt tội nghiệp nói, đại ca, ngươi thực sự muốn làm vậy sao? Khổng Tuyên gật đầu chắc nịch. Ờ. Vẻ mặt hờ hững của Khổng Tuyên làm chân của Lý Nguyên Bá run như cây rẽ. Ổ cha nó, liều thôi. Lý Nguyên Bá cắn răng nhảy người một phát, tạo thành một đường cong như con cá rơi xuống. Rất nhanh gã mất hút trong hơi nước mịt mù. Nét mặt của Khổng Tuyên vẫn bình thường, dường như không hề lo lắng chút nào cho Lý Nguyên Bá. Đột nhiên một bóng dáng xuất hiện bên cạnh Khổng Tuyên. Người đến mặc áo đen, mái tóc trắng xóa xõa vai, thân hình giống như Lý Nguyên Bá, mặt trắng không còn chút máu, đôi mắt trống rỗng đầy tơ máu. Người này toát ra tử khí khiến linh hồn người ta run rẩy. Dường như Khổng Tuyên đã sớm đoán được là người đó sẽ tới, y nhìn xuống hơi nước bên dưới nhẹ giọng nói, tiểu tử Nguyên Bá về thiên phú và bản tính đều rất khá. Nam nhân tóc bạc kia gật đầu, đúng là một hạt giống tốt. Nam nhân tóc bạc dừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu ta kích phát hết tiềm lực của hắn thì ngươi thực sự sẽ cùng ta đi đại đế cổ đạo sau. Khổng Tuyên liếc nam tử tóc bạc khẽ cười, Tịch Nghiệp, ngươi nghĩ là ta sẽ nuốt lời ư? Tịch Nghiệp, nam nhân tóc bạc này là Tịch Nghiệp Ma Quân, đứng đầu của Ma Minh. Tịch Nghiệp Ma Quân lặng yên, bên trong Khổng Tuyên cao ngạo lộ rõ, người có ngạo cốt thế này thì sẽ không nuốt lời, bình thường đều không dễ hứa hẹn, nhưng đã hứa thì chắc chắn hoàn thành. Khổng Tuyên lại đưa mắt nhìn xuống hơi nước bên dưới, trong hơi nước mơ hồ còn thấy những tia sáng vàng. Ta cũng muốn tìm cơ hội thành thánh, cùng ngươi cũng xem như là vì chính ta. Tịch Nguyệt Ma Quân gật đầu duỗi lưng cười nói, đã lâu không ra ngoài, gần cốt cũng hơi cứng, hay là chúng ta luận bàn một phen có được không? Khổng Tuyên chậm rãi xoay người nhìn Tịch Nghiệp Ma Quân, trong mắt ẩn chứa ý cười. Cũng tốt, lần trước vừa chưa phân ra thắng bại. Lúc này Tần Quân thở hắt ra từ từ mở mắt. Ồ, tiên thư trong tay hắn chậm rãi tắt đi ánh sáng, Tần Quân đã khiến tiên thư nhận chủ rồi. Lúc này hắn tương đương với một tiên tôn, chẳng qua là hắn không có đi chiếm lĩnh cổ tiên giới. Sau khi khiến tiên thư nhận chủ, Tần Quân cảm giác trong cõi vô hình có cái gì đó bao bọc lấy mình, thứ này rất ấm áp, có lẽ là thiên cơ. Ngoài ra Tần Quân có thể thông qua thiên thư này liên lạc tất cả các thần tiên trong cổ tiên giới, một ý niệm là có thể khiến các thần tiên chết hết. Không khoa trương khi nói rằng Tần Quân đã nắm giữ một thế lực to lớn, mấy trăm vạn thần tiên. Tần Quân nhanh chóng lấy ra một cái bình nhỏ bạch ngọc đựng tinh huyết của Hắc Diệp tiên tử, ngón tay chấm vào trong bình, viết hai chữ Hắc Diệp lên thiên thư. Ông, thiên thư lại tỏa ánh trắng chói lòa cực kỳ huyễn lệ. Mắt của Nam Tố tiên tử hấp háy. Hắc Diệp ư? Cái tên này rõ ràng là của nữ. Không lẽ mọi thứ mà Tần Quân làm đều là vì nữ nhân của hắn sao? Nam Tố tiên tử bỗng cảm thấy nàng nhìn không thấu Tần Quân. Nàng cho rằng hắn là loại nam nhân đầy dã tâm, chỉ xem trọng lợi ích, nhưng không ngờ hắn còn có một mặt nhu tình như thế. Ở huyền đương đại thế giới, nam vực thiên thế giới trên Thánh Đế Phong, Đát Kỷ, Tiểu Ly, Vọng Tuyết, Trúc Nguyên Khanh đang ngồi ở bên giường. Hắc Diệp tiên tử nằm trên giường, tóc bạc hoa râm, tuy đeo mạng che mặt nhưng nhìn hai tay nàng đã rất già nua, chỉ còn thoi thóp. Mặt Tiểu Ly đầy tò mò nhìn chằm chằm vào cái bụng của Trúc Nguyên Khanh. Bé con chắc là sắp đi ra phải không? Cách cái bụng mà vẫn cảm nhận được khí huyết của bé còn mạnh hơn trẻ bình thường trong Long tộc chúng ta. Đát Kỷ che miệng cười nói, đương nhiên, dù sao cũng là con của bệ hạ mà. Khuôn mặt của Trúc Nguyên Khanh hạnh phúc vuốt bụng khẽ nói, không mong gì nó có thiên phú yêu nghiệt giống như bị hạ, chỉ cần nó bình an là tốt rồi. Vọng Tuyết nũng nịu nói, Nguyên Khanh, ngươi lo lắng không đâu để làm gì, huyền đương đại thế giới bây giờ đã sắp bị thiên đình đại tần chúng ta thống nhất, đứa trẻ này về sau chắc chắn sẽ thuận lợi trưởng thành khỏe mạnh mà thôi. Trong lòng của Vọng Tuyết mơ mộng, khi nào thì đến lượt mình mang thai đứa con của Tần Quân. Hắc Diệp tiên tử mắt đầy hâm mộ nhìn các nàng cười đùa, tiếc rằng tuổi thọ của nàng sắp hết, không có duyên hưởng thụ phúc khí này. Cảm nhận ánh mắt của Hắc Diệp tiên tử, Trúc Nguyên Khanh nắm tay nàng an ủi, yên tâm đi, bệ hạ nhất định có thể thành công. Đát Kỷ, Tiểu Ly, Vọng Tuyết cùng gật đầu thi nhau an ủi, các nàng không tranh giành gay gắt với nhau. Đây là vì sao mà Tần Quân không có chiêu nhiều phi tử, hắn không muốn hậu cung của mình nổi lửa lên em. Lòng của Hắc Diệp tiên tử cảm thấy ấm áp, hé môi định nói chuyện, bỗng có một luồng sáng vàng xuyên thấu mái hiên của cung điện như ảo ảnh chiếu lên người Hắc Diệp tiên tử, ánh sáng vàng lấp lánh đến chói mắt. Có một luồng năng lượng kỳ lạ chạy dọc theo kỳ kinh bát mạch của Hắc Diệp tiên tử, làn da nhăn nheo nhanh chóng trở nên căng mịn, thân thể của nàng bay lên không trung, bùm. Hắc Diệp tiên tử đục thủng luôn cả mái hiên bay tọt ra ngoài cung điện, bốn nữ nhân bọn Đát Kỷ hết hồn vội vàng chạy ra. Thiên uy mênh mông tràn ngập bầu trời thánh thành, các sinh linh giật mình nhìn lên. Bạch Trạch Tỳ Bà nhanh chóng lao tới, tròn xoe cặp mắt nhìn Hắc Diệp tiên tử đang được một loạt ánh sáng vàng bao phủ. Hắc Diệp tiên tử đã lấy lại được nhan sắc tuổi thanh xuân, mạng che mặt rơi xuống để lộ ra khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn, quỳnh quốc khuynh thành. Sen vàng từ tầng mây rơi xuống trên người nàng, Hắc Diệp tiên tử mặc váy sen màu đen nhưng vẫn đẹp tựa thiên tiên. Nàng không dám tin nhìn cơ thể của mình, thì thào, ta thành tiên. Tu vi của Hắc Diệp tiên tử tăng lên vùn vụt, đại la kim tiên cảnh trung kỳ, hậu kỳ viên mãn. Bạch Trạch Tỳ Bà trợn mắt há mồm mà nhìn, bốn nữ nhân bọn Đát Kỷ ngước lên đến vẹo cả cổ. Bọn họ hiểu rằng Tần Quân đã thành công. Không ngờ Tần Quân lại cướp được thiên thư mau vậy, chắc hẳn quá trình này vô cùng hung hiểm. Sau khi ánh vàng rực rỡ tán đi, Tần Quân mỉm cười cất thiên thư vào không gian thần thoại. Loại bảo bối này không thể bỏ trong chữ vật giới chỉ được, lỡ bị mấy thằng nghiện nó chặt tay thì mất toi. Nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, làm Tần Quân hoàn toàn yên tâm. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, viết tên của Hắc Diệp lên thiên thư, đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội nghe đạo, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao. Tương Hoa Tiên Tôn ở phía xa lại hộc máu, phụt. Hắn cảm giác một tia liên kết cuối cùng với thiên thư đã bị chặt đứt. Tần Quân xoay người nhìn Thương Hoa Tiên Tôn cười nói, Cường Lương, giết hắn đi. Cường giả hiền thánh cảnh thì nên để Cường Lương ra tay. Cơ mặt của Nam Tố tiên tử co giật lại dưới lớp mạng che mặt. Phục Hy, Triệu Công Minh và anh Chiêu không suy nghĩ gì nhiều. Thương Hoa Tiên Tôn sốt ruột kinh hoàng thét to, người lừa ta, không phải nói sẽ tha thứ cho ta sao? Gã đã hy sinh mọi thứ ủy khuất cầu toàn mà không ngờ Tần Quân lại lật lọng. Tần Quân cười khẩy nói, trẫm hứa tha thứ cho ngươi là để ngươi chết nhanh. Chứ không thì trẫm còn muốn hành hạ ngươi khoảng 13 vạn năm, khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong cơ. Như thế này đã là tha thứ lớn lắm rồi đấy. Cường Lương đã tới trước mặt Thương Hoa Tiên Tôn, mắt lạnh băng nhìn xuống gã không mang theo chút cảm tình nào, nhìn như một cái xác chết vậy. Thương Hoa Tiên Tôn chửi ầm lên trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Tổ cha con mẹ mày Cơ Vĩnh Sinh, sao mày có thể lật lọng như vậy được? Thương Hoa Tiên Tôn đúng là không cam lòng, gã không cam lòng mình lại chết đi như vậy. Gã còn hùng đồ bá nghiệp chưa được thực hiện, còn mục tiêu chưa được hoàn thành, gã không cam lòng, gã không chịu à. Đáng tiếc là không ai cứu cho Thương Hoa Tiên Tôn được. Cường Lương giơ nắm đấm xuống nên đập xuống như cái chảy giã gạo, với bá lực không gì sánh được. Bùm một tiếng, đá vụn bay đầy, cát bụi dâng lên mờ mịt, nhấn chìm cả hai người. Hành tinh họ đang đứng cũng rung lên. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, báo thủ Thương Hoa Tiên Tôn, đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma. Một lần cơ hội phó bản, một lần thần ma đỉnh cao. Tần Quân nghe vậy nở nụ cười, một đại địch nữa rốt cuộc được trừ bỏ. Oán hận 13 vạn năm được trút ra, nhưng trong lòng Tần Quân vẫn còn tiếc nuối. Thánh đình đã không còn tồn tại nữa, những người khi xưa đã trở về cát bụi. Nam Tố Tiên Tử hít sâu một hơi, nhìn Thương Hoa Tiên Tôn bị giết làm trong lòng nàng rung động. Tiên Tôn thì toàn là những lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm, mỗi vị Tiên Tôn chết đi sẽ dẫn đến sự chấn động của vũ trụ. Nam Tố Tiên Tử biết vị Tiên Tôn kế tiếp đã xuất hiện, đó chính là Tần Quân. Tần Quân có được thiên thư cộng thêm với đám thuộc hạ cường lương trợ giúp thì hắn không tốn chút sức lực nào để kiểm soát cổ tiên giới. Tần Quân xoay người cười nói, nghỉ ngơi mấy ngày rồi chúng ta trở về. Dù sao thiên thư đã thuộc về hắn rồi, trở về cổ tiên giới lúc nào thì mấy trăm vạn thần tiên kia sẽ đều nghe theo lệnh hắn. Đám người đây đồng thanh kêu lên, rõ, bọn họ biết ở lại đây vài ngày là để cho Bồ Đề Tổ Sư chữa thương. Tần Quân tìm một góc ngồi xuống hạ lệnh, hệ thống bắt đầu triệu hoán đi. Liên tục hoàn thành hai cái nhiệm vụ khiến Tần Quân có được hai cơ hội triệu hoán thần ma, hy vọng là sẽ triệu hoán được một cường giả nữa. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tần Quân âm thầm chờ đợi, đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Ngô Cương, đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại không? Ngô Cương, gương mặt của Tần Quân co giật, là cái vị chặt cây ở trên Nguyệt Cung đó sao? Tần Quân cũng lười nghĩ nhiều, trực tiếp dục, triệu hoán lại đi, vớ vẩn. Bên cạnh Tần Quân toàn là Cường Lương, Phục Huy, Triệu Công Minh, Anh Chiêu, Bồ Đề, sao có thể vừa mắt với một cô cương chặt cây, không lẽ là mang về để làm củi đun? Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Hoàng Long Chân Nhân đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, có triệu hoán lại không? Hụt, hôm nay chấm bị lật thuyền sao, liên tục triệu hoán ra hai con gà con. Hoàng Long Chân Nhân tuy rằng cũng nằm trong thập nhị tiên côn luân nhưng lại yếu đến khó tin, mỗi lần đánh nhau thì đều thua với thua. Hoàng Long Chân Nhân còn từng thua Triệu Công Minh, Lữ Nhạc, phòng trường tu vi cũng sẵn sàng bọn Khương Tử Nha, mà Khương Tử Nha thì khác vì lão có đầu óc. Tần Quân bất đắc dĩ thẩm nghĩ, triệu hoán lại đi. Không ai chú ý tới nét mặt Tần Quân vì những người khác còn đang tự mình luyện công nghỉ ngơi, chỉ còn lại một lần tuyển chọn thôi. Triệu hoán lần thứ ba này dù có già, gà vịt gì thì Tần Quân cũng phải nhận. Tần Quân đến Thái Ất Tán Tiên Cảnh rồi, hắn triệu hoán ra thần ma chỉ cần không vượt qua nhập thánh cảnh thì sẽ không bị thả tự do. Ở trong thần thoại thì không có nhiều thần ma nổi tiếng vượt qua nhập thánh cảnh, có lẽ là từng có nhiều hiển thánh cảnh, nhưng mà người đời sau không biết được. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Dương Tái Hưng, đến từ truyền thuyết thần thoại, có trả lại ký ức kiếp trước hay không? Dương Tái Hưng, Tần Quân cau mày, cái này còn có thể hố cha người ta hơn nữa được không? Triệu hoán ra một danh tướng lịch sử để làm cái quái gì? À khoan đã, không lẽ lại là một nhân vật nào đó có bối cảnh, hay là một đại năng châu bò nào đó chuyển kiếp thì sao? Tần Quân chợt như nhớ ra điều gì, từ thuở ban đầu đến bây giờ thì mỗi một võ tướng được triệu hoán ra của hắn đều có những thân phận đặc biệt cả. Ví dụ như Lý Nguyên Bá này, Quan Vũ này, Lý Tuẩn Hiếu này, Hạng Vũ này, là Sĩ Tín, toàn là dạng châu bò. Hệ thống thần thoại chưa bao giờ triệu hoán phàm nhân. Lúc này trong lòng Tần Quân thầm thúc giục, nhớ lại ký ức kiếp trước, đưa ra bảng liệt kê thuộc tính luôn. Tần Quân đã triệu hoán thêm lần nữa, giờ hắn muốn nhìn xem Dương Thái Hưng có lai lịch ra sao. Người chết thì hồn về với luân hồi, linh hồn oai phong thì đời sau vẫn oách. Dương Tái Hưng là một trong mấy vị võ tướng mạnh nhất trong lịch sử Hoa Hạ, không tính tới dạng nhân vật giả sử như Lý Nguyên Bá. Dương Tái Hưng đã giết tới mấy ngàn kẻ địch, sau đó chết thảm bởi vì không thể gánh nổi số đông. Về điểm này thì Dương Tái Hưng có thể thi đấu về danh hiệu nam nhân mạnh nhất ở trên đất liền. Thế nhưng Dương Tái Hưng lại không có nổi tiếng bằng Quan Vũ hay Lý Nguyên Bá, Lữ Bố. Ba người này đều có danh hiệu nam nhân mạnh nhất trên đất liền, mà đời sau bên Tây người ta gọi là Nam Vương. Dương Tái Hưng đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận con cọp đầu tiên ở trong thiên địa. Tu vi là tiên thiên cảnh nhị trọng, công pháp là Bạch Hổ Nghịch Hành Công, thần thông là Bạch Hổ Chi Biến, Hổ Khiếu Hoàn Vũ, Tuyệt Thế Nhất Thương, pháp bảo Bạch Hổ Thần Thế Thương. Thuộc tính đặc biệt là đến chết mới thôi. Khi đã tử chiến thì sức chiến đấu sẽ tăng lên mãi đến khi nào chết trận. Mức độ trung thành 91/100. Cái quái gì? Con cọp đầu tiên ở trong thiên địa. Tần Quân nhướng mày hỏi ngay. Không lẽ là Bạch Hổ một trong tứ đại thánh thú? Hệ thống liền giải thích. Bạch hổ là hậu đại của hổ tổ. Hổ tổ là chúa của trăm thú. Ở trong tín ngưỡng dân gian thì chỉ có rồng mới có thể so sánh được. Đặc biệt ở trong quân đội, vân theo long, phong theo hổ, bạch hổ đại biểu cho chiến thần. Hổ tổ đến từ miền đất hồng hoang, tuy không nổi tiếng bằng tổ long, nguyên phượng hay tổ kỳ lân, nhưng cũng là cường giả đỉnh cao của thời kỳ đó. Tần quân nhướng mày, sao nghe người giới thiệu oai oách dữ vậy? Nếu như tính theo khoa học ở trái đất thì con cọp đầu tiên chắc là phải sau thời khủng long. Khục khục, lạc đề, khoa học là những thứ luôn phủ định chân lý cho nên không thể tin tưởng tuyệt đối. Từ sau khi xuyên Việt thì Tần quân đã không còn tin vào khoa học nữa. Hắn lại hỏi tiếp, vậy sau khi Dương Tái Hưng phục hồi đỉnh cao thì hắn mạnh đến mức nào? Cường giả đỉnh cao của thời Long Hán sơ kiếp, lúc đó thì Đế Tuấn Đông Hoàng Thái Nhất, 12 vị tổ vu, không biết còn đang chơi bùn nghịch đất ở cái xó xỉnh nào. Hệ thống đáp nhanh, nó cứ thích ra vẻ bí ẩn, tạm thời không thể cho biết, ký chủ cần tự mình thăm dò. Tần quân quyết định dùng hết 2 lần cơ hội triệu hoán luôn, vậy thì triệu hoán tiếp. Dương Tái Hưng là hổ tổ chuyển kiếp thì xem như có tiềm lực để đầu tư. Tiếng của hệ thống nhắc nhở lại vang lên, tinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tâm tình của Tần quân lúc này đang khá là bình tĩnh. Màn đêm buông xuống, ngước nhìn trời sao dường như có thể vươn tay hái được những ngôi sao. Thù lớn của 13 năm đã trả, Hắc Diệp tiên tử cũng thành tiên, lúc nào cũng có thể quay về đóng gạch. Tuy rằng còn rất nhiều kẻ thù đang dục dịch, nhưng lúc này Tần quân cũng cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng đi rồi. Dù là 13 vạn năm trước hay là sau khi xuyên qua, Tần quân cũng chưa từng cảm thấy thoải mái như vậy. Chỉ có lúc ở Hoa Hạ trái đất là Tần quân thư giãn thôi. Mặc dù kiếp trước Tần quân chỉ là người thường, là phàm nhân trong xã hội, mỗi ngày đi làm, suy nghĩ làm sao kiếm được nhiều tiền, làm sao được cuộc sống dễ chịu hơn. Nhưng ngày tháng đó tuy rằng khô khan, nhưng so với hiện tại thì nó khá là hạnh phúc, không đến nỗi tệ. Suy nghĩ của Tần quân lại bay vào trong trời sao mênh mông, trong vì sao vô cùng vô tận, sóng lớn vô bờ, liệu có ngôi sao nào là trái đất hay không? Dù là đã thức tỉnh chủ hồn rồi, nhưng trong lòng của Tần quân, trái tim hắn luôn hướng về trái đất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Không biết là Tần quân có cơ hội trở về trái đất hay không, mà nếu nó trở về trái đất thì mẹ kinh khủng thảm quá. Làm sao mà đỡ nổi đây? Bye bye anh em nhé.